Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3186, Hàng Lôi Kiếp. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tôn cho ngươi uống lên sao? Thâm Lam Trung Thần lãnh ý hiển hiện, không cần ngươi cho, ta muốn, tự nhiên sẽ tới lấy. Diệp Tiểu Phỉ đối chọi gay gắt, hắn bước chân đã bước ra, sau lưng to lớn mặt người hiển hiện. Nàng đã từng, là không cách nào khống chế này mặt người. Nhưng Lạc Tinh Vân nói cho tha phương pháp, chỗ tốt chính là nàng tùy thời đều có thể lợi dụng mặt người đến để thăng tu vi của mình. Chỗ xấu chính là người kia mặt không cách nào lại tự động ra tay rồi. Phải biết, Diệp Tiểu Phỉ mỗi một lần xuất hiện nguy cơ thời điểm, này mặt người đều có thể trợ giúp nàng an toàn vượt qua. Vô luận đối phương mạnh cỡ nào, tóm lại, có lợi có hại, Diệp Tiểu Phỉ vẫn là lựa chọn chính mình khống chế. Oanh! Liền như là lăng tiếu một dạng, theo cái kia to lớn mặt người hiển hiện, Diệp Tiểu Phỉ khí tức, cũng là theo chân tăng lên dữ dội. Bất quá so sánh với lăng tiếu, Diệp Tiểu Phỉ gia tăng khí tức, mạnh hơn nhiều. Đỉnh phong tiên đế cảnh, lại có được nửa bước thần cảnh chiến lực. Này một cái chớp mắt, Thâm Lam Trung Thần lông mày cao chặt. Phượng Hoàng Đế chiều yêu nghiệt quá nhiều, điểm này hắn là biết đến. Không nói cái khác người. Chỉ là vị kia Phượng Hoàng Đế chủ, cũng đã đầy đủ nghịch thiên. Không nghĩ tới, trước đó ra một cái lăng tiếu, hiện tại lại ra một cái Diệp Tiểu Phỉ. Ta hiện tại, có thể uống máu của ngươi sao? Diệp Tiểu Phỉ lộ ra nụ cười, thoạt nhìn như vậy quỷ dị. Hưu, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Tiểu Phỉ trực tiếp cất bước. Hắn thân ảnh trong chốc lát xuất hiện ở Thâm Lam Trung Thần vùng trời, trong tay tà nhận thiên chu thẳng tắp hạ xuống. Xoạt, hư không bị xé nứt, thiên chu nhận phía trên, có kinh khủng sâu hào quang màu đỏ hiển hiện. Thâm Lam Trung Thần mắt sáng lên, trong tay xuất hiện một viên tấm chắn. Tấm chắn toàn thân vàng óng, cực kỳ chói mắt, tựa như một vành mặt trời. Oanh, thiên chu nhận hung hăng bổ vào cái kia trên tấm chắn. Từ một bên nhìn lại, Diệp Tiểu Phỉ song tay cầm đao, kinh thiên chém xuống, mà Thâm Lam Trung Thần thì là sợi tóc khiêu vũ. Toàn thân khuấy động. Một màn này, tràn đầy đánh vào thị giác lực. Thiên Chu nhận bổ ở trên khiên mặt thời điểm, Thâm Lam Trung Thần thân thể, hung hăng chấn động. Có đáng sợ dư ba hướng phía bốn phía tản mát mà đi, những nơi đi qua, hết thảy hư không toái diệt. Răng rắc, có thanh thúy tiếng vang, theo cái kia trên tấm chắn truyền ra. Từng đạo vết nứt hiển hiện, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia mặt màu vàng kim tấm chắn. Trực tiếp sụp đổ. Cái gì? Thâm Lam Trung Thần tấm chắn như vậy vỡ vụn. Cái kia võ hóa thánh đế, hạng gì lực công kích? Phượng Hoàng Đế chủ nghịch thiên thì thôi, này Phượng Hoàng Đế triều bên trong, làm sao đều là một đám biến thái, dùng đỉnh phong tiên đế cảnh, cứng rắn nửa bước thần cảnh, quả thực là không thể tưởng tượng, không thể tin được, vô số hít vào khí lạnh thanh âm, tại đây một cái chớp mắt truyền ra. Đế triều liên minh người đều là trừng to mắt, khó có thể tin nhìn một màn này. Như tấm chắn pha toái còn chưa tính, nhưng Thâm Lam Trung Thần thân thể, lại là tựa hồ không chịu nổi thiên chu nhận cái kia lực lượng khổng lồ, thế mà rút lui mấy bước. Sắc mặt của hắn, càng là xuất hiện trong nháy mắt tái nhợt. Mặc dù rất nhanh liền khôi phục hồng nhuận phơn phớt, nhưng tất cả mọi người là nhìn rõ ràng. Võ hóa thánh đế uy vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết này lão tạp trùng, tráng ta Phượng Hoàng oai. Phượng Hoàng Đế triều bên này thì là có từng đợt tiếng hoan hô truyền ra, nhường nhũng đế triều kia liên minh người vẻ mặt một hồi tím xanh. Cô vợ trẻ không sai, lăng tiếu cái kia thanh âm không hài hòa cũng là truyền tới. Lão già này vẫn là thật lợi hại, cô vợ trẻ cẩn thận một chút. Cút! Diệp Tiểu Phỉ khuôn mặt có chút đỏ lên, chừng lăng tiếu liếc mắt về sau. Thân ảnh của nàng lần nữa lao ra, thiên chu nhận vung vẩy cực nhanh, không ngừng bổ về phía Thâm Lam Trung Thần. Mà Thâm Lam Trung Thần nơi này, cũng là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hai tôn nửa bước thần cảnh chiến lực cường giả, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đã rời đi Hoàng Hải Bình Nguyên nơi này. Lực chiến đấu của bọn hắn quá mạnh, bất luận cái gì nhất kích đều có thể có cực lớn lực hủy diệt, như giới hạn tại địa phương này, cũng không phát huy ra bọn hắn chân chính chiến lực. Nhưng mà, Thâm Lam Trung Thần bị mạnh mẽ dồn đến nơi xa, đây đối với đế triều liên minh tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nhưng Tô Hàn cũng không cho bọn hắn suy nghĩ cơ hội. Dương Phong Thiên Phù, hưu, Hiên Viên Khung bắn ra, bàn tay hướng phía nơi xa vung lên. Có phù văn xuất hiện, hóa thành màn ánh sáng lớn, trong hư không nằm ngang xuất hiện. Này màn sáng trong nháy mắt khuếch tán, đem trọn cái Hoàng Hải Bình Nguyên đều cho bao phủ, sau đó chậm rãi chân áp xuống. Cho đến cuối cùng, đứng tại cách xa mặt đất chỉ có 3 mét phạm vi địa phương, lúc này mới dừng lại. Trong đó có khí tức kinh người truyền ra, tiên đế cảnh phía dưới tu vi người, trừ phi có thủ đoạn đặc thù, bằng không mà nói, tại phong thiên phù chỗ phạm vi bên trong, vô phương phù không. Hừ, quả là thế, rõ ràng, đế triều liên minh là biết Tô Hàn trong tay có phong thiên phù tồn tại, đây không phải bí mật gì. Bọn hắn cũng liệu đến, tại trận chiến đấu này bên trong, Phượng Hoàng đế triều nhất định sẽ đem phong thiên phù cho bày ra. Bọn hắn không sợ, thậm chí, này cũng đúng lúc như bọn hắn nguyện. Phong thiên phù, chúng ta nơi này cũng có một viên, nếu vô phương phù không, cái kia mọi người, đều trên mặt đất liều một phen đi. Thanh Xương đế chủ hư lạnh, thế mà cũng là lấy ra một viên phong thiên phù. Soạt, phù văn bày ra, lại là một đạo màn ánh sáng lớn đè xuống, cùng Phượng Hoàng đế triều thi triển cái viên kia phong thiên phù, nặng chồng ở cùng nhau. Ngăn đường lui, Tô Hàn mở miệng lần nữa. Ngăn đường lui, Hiên Viên Khung tiến lên một bước, cao giọng hét lớn. Tu vi lực lượng, xen lẫn tại thanh âm bên trong, truyền tới cực xa chỗ. 15 vị đế chủ, đều là bởi vì lời này mà nhíu mày. Cũng ngay lúc này, từng đạo kinh người màn sáng, bỗng nhiên theo bọn hắn phía sau, gần như tới gần Lam Nhan đế triều đường biên giới địa phương, đột nhiên bay lên. Những cái kia màn sáng đủ mọi màu sắc, không có bất kỳ cái gì hơi thở của võ đạo, liền coi như bọn họ có ngốc, cũng có thể đoán được. Đây là ma pháp trận, Tử Lăng đế chủ đám người đồng tử co vào. Đây là ý gì, hắn Phượng Hoàng đế triều 100 triệu người, đối chiến chúng ta 900 triệu người, thế mà còn muốn đoạn đường lui của chúng ta. Bọn hắn, cứ như vậy có tự tin, cái kia ma pháp trận cực cường, trong đó ma pháp nguyên tố cũng là cực kỳ nồng đậm. Ít nhất cũng là thanh viêm pháp thánh bực này cấp bậc cường giả bố trí xuống. Trong đó, cấm ma pháp thánh đám người ma pháp tu vi, càng là xen kẽ trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là Thâm Lam Trung Thần này loại nửa bước thần cảnh, mới có thể thần không biết quỷ không hay tiến đến, người khác, căn bản là vô phương xuyên thấu ma pháp này trận. Hiện tại, nên chúng ta chính diện liều mạng thời điểm. Tô Hàn nhìn một chút cái kia 15 vị đế chủ, khóe miệng mà nụ cười, càng ngày càng đậm. Lăng Tiếu, trước để bọn hắn nếm một thoáng, lôi kiếp mùi vị. Ha ha ha, thuộc hạ cũng sớm đã vội vã không nhịn nổi. Lăng Tiếu cười to bên trong, vọt thẳng hướng về phía đế triều liên minh cái kia 900 triệu chiến binh vùng trời. Không cùng Diệp Tiểu Phỉ cùng nhau đối chiến Thâm Lam Trung Thần, mà là lưu tại nơi này. Hắn vì cái gì? Liền là giờ phút này, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.